Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Cẩn thận công đạo. Nhưng là lại sợ hãi nhà mình đồ đệ hiểu lầm chính mình đưa linh thạch cử chỉ, ngươi hiện tại là luyện khí kỳ, vượt qua chính mình tu vi đồ vật có thể dùng, nhưng là đến thiếu dùng. Sư phó là kiếm tu, đương nhiên cũng hy vọng ngươi trở thành một người ưu tú kiếm tu. Thân là kiếm tu, chúng ta lớn nhất thực lực là chính chúng ta, ngoại giới năng lực đều chỉ là phụ trợ. Cho nên sư phó không hy vọng ngươi quá ỷ lại mặt khác năng lực, vi sư tặng cho ngươi kia hai bổn công pháp, một quyển là chúng ta Thác Nguyệt Phong tổ sư gia truyền xuống tới kiếm phổ nhất kiếm về một quyết, vi sư tu luyện chính là nuốt thiên hỏa quyết. Này công pháp là nhất thích hợp hỏa linh căn tu luyện thiên giai công pháp. Chẳng qua lại là muốn trúc cơ sau mới có thể tu luyện. Cho nên vi sư hy vọng ngươi trước đánh hảo cơ sở. Chờ trúc cơ sau, ở tu luyện này hai bộ công pháp, kiêm một bộ phòng ngự pháp y có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ toàn lực tam đánh. Kia thanh kiếm cũng đủ ngươi dùng đến kim đan kỳ, mà kia tam cái kiếm phù là vi sư sở luyện chế. Có vi sư một kích chi lực, đó là vi sư giao cho ngươi bảo mệnh đồ vật, cũng hy vọng ngươi không cần loạn dùng, càng không cần dùng nó thương tổn vô tội, đến nỗi những cái đó linh thạch. Nữ nhi gia sản phú dưỡng, nhưng là cũng hy vọng ngươi minh bạch tài không lộ bạch đạo lý. Ở tông môn, sư phó cùng các vị sư thúc có thể bảo vệ ngươi. Tới rồi bên ngoài, một ít người ngại với vi sư danh hào cũng không dám bắt ngươi thế nào, nhưng là Ly nhi, sư phó muốn làm ngươi minh bạch, này trọng nguyên đại lục dữ dội to lớn, luôn có vi sư cùng tông môn hộ không được ngươi địa phương. Cho nên sư phó giao cho ngươi mấy thứ này, bao gồm ngươi sư thúc sư bá cấp, đều không phải ngươi kiêu ngạo tự mãn, lạm sát kẻ vô tội tư bản, nếu là có một ngày ngươi làm ra những cái đó không tốt sự tình, vi sư cũng sẽ đối với ngươi thực hành trừng phạt. Đương nhiên, sư phó cũng không hy vọng có kia một ngày xuất hiện. Tịch Ly nghe sư phó ân cần dạy dỗ, cảm giác được thành quân chân quân là phát ra từ nội tâm dạy dỗ đồ đệ, là sư phó, đồ nhi chắc chắn ghi nhớ sư phó dạy dỗ, nàng vốn dĩ cũng không tính toán quá mức ỷ lại ngoại giới. Chỉ có tự thân cường đại rồi, mới là thật sự cường đại. Thực mau hai người liền tới rồi một đỉnh núi thượng, đây là vi sư cùng ngươi vài vị sư huynh trụ Thác Nguyệt Phong. Ở ngươi phía trên, vi sư còn có ba vị đệ tử. Ngươi đại sư huynh Lý là ngã xuống, nhị sư huynh Trác Cầm ở bên ngoài rèn luyện. Mà ngươi tam sư huynh Lam Vũ đang bế quan tu luyện. Này Thác Nguyệt Phong chủ phong hiện giờ liền ở trách môn thầy trò mấy người. Mà bên ngoài là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử. Sư phó mấy năm nay bế quan, cho nên nơi này giao cho một cái nội môn quản sự phụ trách. Tịch Ly một bên nghe sư phó nói chuyện, một bên quan sát đến Thác Nguyệt Phong. Thác Nguyệt Phong thượng phong cảnh thực hảo, non xanh nước biếc, khói sóng mênh mông, kia chính giữa nhất chính là vi sư động phủ. Mà bên cạnh chính là ngươi mấy cái sư huynh chỗ ở. Ngươi cũng có thể ở tại bên kia phòng ốc, cũng có thể chính mình mở một cái động phủ. Bố trí có thể tìm nội môn quản sự, cũng có thể tìm ngoại môn quản sự. Nếu là muốn tìm một cái làm bạn hầu hạ người, cũng có thể tại nội môn cùng ngoại môn, thậm chí là tạp dịch bên trong chọn. Ngươi hiện tại là thân truyền đệ tử, có cái này quyền lợi, đương nhiên, những cái đó bị chọn người trên thù lao sẽ có tông môn phát cung cấp. Hơn nữa này đối với ngoại môn cùng tạp dịch phong đệ tử tới nói cũng là một chuyến hảo sai sự. Được đến thù lao tương đối so mặt khác muốn nhiều rất nhiều. Còn không có cái gì nguy hiểm, may mắn còn có thể được đến chỉ điểm, nhưng là muốn chọn phẩm hạnh hảo một chút. Ngươi tuổi nhỏ lại, có thể cho kia quản sự giúp ngươi trưởng mát. Miễn cho đã chịu người khác khi dễ. Ở ta Thác Nguyệt Phong cũng không có gì quy củ. Tân tiến đệ tử có thể đến ngoại môn truyền công đường nghe giảng bài. Mỗi tháng đến quản sự nơi đó lĩnh các ngươi cung cấp. Thân truyền đệ tử mỗi tháng có 600 hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là 6 khối trung phẩm linh thạch. Nội môn là tam khối. Ngoại môn là một khối. Mà tạp dịch là 30 hạ phẩm linh thạch. Trừ cái này ra, ngươi còn sẽ có thai linh đan tam bình, hồi nguyên đan tam bình cùng hồi xuân đan tam bình. Đương nhiên nếu ngươi muốn được đến mặt khác thu vào, có thể đến nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ. Muốn tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể đến nơi nào. Sẽ căn cứ nhiệm vụ khó khăn tới phát thù lao, ở tông môn. Trừ bỏ ngươi chính mình muốn kiếm linh thạch đi nhiệm vụ đường, còn cần thiết hoàn thành tông môn phát nhiệm vụ. Hơn nữa chỉ có tiếp thu tông môn nhiệm vụ mới có thể đạt được cống hiến điểm. Cống hiến điểm ở tông môn nội là thập phần quan trọng. Đi tàng thư lâu cùng một ít thí luyện mà đều yêu cầu tiêu phí cống hiến điểm. Điểm này vi sư cũng không giúp được ngươi. Đến dựa chính ngươi. Hết chương.